Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 125, liên lụy đại hạ căn cơ bí địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 05, liên lụy đại hạ căn cơ bí địa. Mặt trời mới mọc, thời tiết sáng sủa. Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan, lão đạo sĩ là thật không nể mặt mũi a. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài một cái, lại hao tốn hai ngày quang cảnh làm Bạch Hồng Quan duy nhất người thừa kế, hắn vẫn không có mở ra Từ Kim Bảo Tháp. Lão đạo sĩ thanh âm nương theo lấy một kiếm lại một kiếm, suýt nữa để Bảo Thọ đạo trưởng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không sát vách đạo quán. Mỗi khi hắn đem pháp lực rót vào đến tầng thứ 9, liền sẽ có một kiếm bỗng nhiên mà ra, xuyên phá hư không. Một kiếm này quá mức sắc bén, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không dám ứng đối, đành phải đoạn đi pháp lực, dùng nhiều loại phương pháp, nhiều lần nếm thử, đều là như thế. Có thể mặc dù không có mở ra Từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, thế nhưng là một kiếm này lại làm cho Bảo Thọ đạo trưởng lĩnh ngộ trong đó kiếm ý. Mà thi triển Bạch Hồng Tiên kiếm thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng cũng có một loại minh ngộ. Căn cứ nguyên thân trong trí nhớ, Bạch Hồng Tiên kiếm không chỉ là đối địch lợi khí, càng là Bạch Hồng Quan trưởng giáo biểu tượng tín vật, trong đó còn có truyền thừa, nhưng là đến nay tìm tòi không ra. Bảo Thọ đạo trưởng âm thầm thì thầm, hẳn là tầng thứ 9 là muốn cảm ngộ kiếm ý. Bần đạo cảm ngộ được cái này một sợi kiếm ý, liền có thể dùng cái này một sợi kiếm ý, triệt để trưởng khống Bạch Hồng Tiên kiếm, thu hoạch trong đó tiên gia kiếm thuật truyền thừa. Hắn hít một tiếng, từ bỏ cùng chết Từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 9. Dự định hôm nay tiến về Nguyên Thiên Vực. Hắn từ viên khiếu chu hồ sơ phía trên vạch ra mấy cái khu vực. Viên khiếu chu đạt được Bạch Hồng Tiên kiếm, Từ Kim Bảo Tháp, Khôn Tự Lệnh, còn có thể có lão trưởng giáo lưu lại cái khác tin tức. Nhất nên để viên khiếu chu chú ý địa phương, vốn phải là Bạch Hồng Quan. Thế nhưng là viên khiếu chu thường xuyên dừng lại Nguyên Thiên Vực. Nếu nói không có cổ quái, làm sao có thể? Hoặc là nơi đó là lão trưởng giáo nơi ngã xuống, hoặc là nơi đó là đời thứ ba tổ sư ẩn náu Từ Kim Bảo Tháp cùng Khôn Tự Lệnh địa phương, hoặc là lão trưởng giáo lưu cho hậu bối đệ tử một trận cơ duyên. Tóm lại dò xét một lần, tất nhiên sẽ có đầu mối mới. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, thu thập một phen, đi ra bên ngoài, mà mặt trời mới mọc. Đông đảo đệ tử vậy đã bắt đầu tu hành, bỏ ra trong túi cuối cùng 3 lượng bạc lưu thanh tiểu cô nương. Lưu luyến không rời đem ngủ gấu tiểu ra buông xuống, sờ sờ nó trên đầu nhỏ độc giác, sờ sờ nó bụng nhỏ. Mà ở cách đó không xa, Công Cụ Giáp lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó chờ chúng đệ tử bắt đầu tu hành, nó mới chạy chậm đến gấu tiểu ra bên cạnh, nhẹ giọng kêu, đại ca, gấu tiểu gia chờ mình. Mơ mơ màng màng lầu bầu nói, đi ngủ đâu, chớ quấy giày ta. Công Cụ Giáp nói nhỏ, đại ca, lần trước hai anh em chúng ta, đúng, còn có lão hổ, chúng ta cùng một chỗ xuống núi chém yêu, không phải kiếm được tiền sao? Ta tồn tại ngài chỗ ấy tiền, ta nghĩ trước tiêu hết. Gấu tiểu gia lập tức liền thức tỉnh, xoay người lại, một đôi mắt vàng lẳng lặng nhìn xem Công Cụ Giáp. Cái kia, không phải nói 3 lượng bạc, đại ca liền bồi chơi một lần sao? Công Cụ Giáp nói nhỏ, lão già trước đó nói, ta muốn là lại béo một chút, liền nên nấu canh, ta suy nghĩ không thể lại mập, không phải ta khoản tiền kia, mỗi ngày hoa 3 lượng bạc, lão nhân ra ngài đánh ta một trận. Gấu tiểu gia bây giờ cứ vui vẻ, cười ha hả liên tục gật đầu. Được được, thế là, tại Bảo Thọ đạo trưởng đi ra đạo quán thời điểm, đã nhìn thấy một trận dùng tiền bị đòn tiết mục. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng có chút suy tư. Công Cụ Giáp có thể áp chế một cách cưỡng ép bản thân cảnh giới, hẳn là bị gấu nhỏ án lấy đánh.

Liên đới lấy cái này nguyên thiên vực đều gió êm sóng lặng. Luyện thần đẳng cấp yêu ma đồng đều không dám tới gần. Còn luyện thần đẳng cấp trở xuống. Tự có hồng y chảm yêu lại cùng bạch y chảm yêu lại xử lý. Sư đệ phần lớn chỉ ở điều động dưới trướng chảm yêu lại. Bản thân cũng không như thế nào bận rộn. Vẫn là muốn bận bịu một bận bịu. Lão giả áo bào trắng nói khẽ. Chúng sinh gặp nạn, có thể tận một điểm lực. Liền tận một điểm lực. Người tu vi càng cao, chức quan càng cao, trách nhiệm liền vẩy càng nặng. Thụ giáo, kim y chảm yêu lại khom người đáp. Liệp yêu phù tổ kiến. Thế lực khắp nơi điều nhân thù. Trở thành liệp yêu phù cốt cán. Các đại tiên tông đều muốn phái ra ba tên luyện thần cảnh trưởng lão. Lão giả áo bào trắng buông tiếng thở dài. Nói, ngươi ở đây bế quan. Nếm thử đột phá luyện thần cảnh đỉnh phong. Lại bị bản tọa điều đến liệp yêu phù. Công việc bận rộn, hoàn mỹ tu hành. Bản tọa biết ngươi khó xử. Vậy xin đừng trách tội. Sư huynh nói gì vậy? Cái này kim y chảm yêu lại vừa cười vừa nói. Ngài là một tông chi chủ. Xuất phát từ toàn tông cân nhắc. Như thế nào điều động? Sư đệ đều tâm phục khẩu phục. Huống chi, chuyến này xuống núi đến. Chảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, cũng là chúng ta chức trách. Không dối gạt sư huynh nói. Gần đây 2 tháng thời gian, luân phiên cùng yêu ma tranh đấu. Sư đệ tu vi vẫn chưa tăng lên, nhưng là đấu pháp bản lĩnh lại tăng lên không ít. Bản tọa không ngờ đến. Liệp yêu phủ chủ tướng ngươi điều đến nguyên thiên vực tới. Lão giả áo bào trắng nói khẽ. Nguyên thiên vực bên trong. Có một nơi quá sức trọng yếu địa phương. Liên lụy toàn bộ Thanh Minh Châu. Thậm chí là liên lụy đại hạ căn cơ. Dĩ vãng nơi đây vạn phần bí ẩn. Toàn bộ đại hạ cao tầng. Bao quát tam đại tiên tông. Chỉ có chút ít mấy người biết được. Nhưng một năm trước tiên vẫn chiến đấu. Nơi đây đã nhập thế lực khắp nơi trong mắt, mà bây giờ viên khiếu chu nhiều lần dừng lại, để nơi này càng thêm làm người chú ý. Người nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Ý của sư huynh là, cái này kim y chảm yêu lại cũng không có nghĩ qua. Vậy mà liên quan đến dạng này bí mật, lúc này lông mi nhíu chặt, đừng nhìn nguyên thiên vực gió êm sóng lặng, không có luyện thần yêu ma quấy phá. Nhưng nếu là tin tức tiết ra ngoài, nguyên thiên vực chắc chắn là quần ma loạn vũ. Mà lại, lão giả áo bào trắng thản nhiên nói, không chỉ là săn giết bảng bên trên những cái kia yêu ma, liền ngay cả đại hạ cảnh nội thế lực khắp nơi, sợ cũng sẽ ngo ngoe muốn động. Sư huynh cũng là vì thế tới. Kim y chảm yêu lại hỏi, dĩ vãng quốc sư trưởng khống đại hạ quốc vận. Đối với cái này một nơi, hắn rõ như lòng bàn tay, sẽ không ra sai, lão giả áo bào trắng nhẹ nói. Hiện tại quốc sư mất đi đối Thanh Minh Châu quốc vận trưởng khống. Bản tọa muốn tới tận mắt xem xét, mới an tâm, liệp yêu phủ nội bộ truyền ngôn. Quốc sư tình huống không ổn, cái này kim y chảm yêu lại thấp giọng nói. Hắn có thể qua một kiếp này mà không chết. Liền sẽ khôi phục lại lúc toàn thịnh, thậm chí so với lúc trước càng mạnh 3 phần. Lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, nói, nhưng nếu là qua không được kiếp số này, hắn chưa hẳn có thể còn sống trở lại đại hạ. Coi như trở lại đại hạ, sợ cũng chỉ là chôn xương cố thổ mà thôi. Kim y chảm yêu lại buông tiếng thở dài, nói, hoàng thất đối với hắn vạn phần kiêng kỵ. Chưa hẳn dung hạ được hắn, mà lại, hắn đương thời quật khởi thời điểm, tuổi trẻ ngông cuồng, có 102 đương đại, trấn áp bao nhiêu thiên tài không ngẩng đầu được lên. Hắn bản lĩnh luyện thành về sau, lại áp chế bao nhiêu tông môn không dám vọng động. Một người trấn áp thượng nguyên tiên tông hành động vĩ đại, kinh động thiên hạ, nhưng thượng nguyên tiên tông địch ý đối với hắn. Làm sao từng tiêu giảm qua? Hắn những năm gần đây, phổ biến mới chế độ, phổ biến mới luật pháp, đối đại hạ cảnh nội người tu hành tạo thành ước thúc.

Nhưng mà hắn còn chưa tới Nguyên Thiên vực Liệp Yêu Phù. Đã thấy cách đó không xa, có một người giá ngựa mà tới. Bảo Thọ đạo trưởng vốn là muốn để mở con đường. Đã thấy kia con tuấn mã tới gần đến đây, liền chậm lại tốc độ, ngừng lại, phía trên người kia tung người xuống ngựa, lập tức thi lễ, bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng. Người là vị nào? Tiểu nhân là Nguyên Thiên vực người Quan Phù, phụng trưởng vực đại nhân chi mệnh, đến mời Bảo Thọ đạo trưởng dự tiệc. Dự tiệc? Bảo Thọ đạo trưởng khoát tay áo, nói: đa tạ hảo ý, bần đạo còn có chuyện quan trọng, lần sau lại đến nhà bồi tội. Người này cũng không ngoài ý muốn, lại lần nữa nói: trưởng vực đại nhân nghe nói đạo trưởng cùng săn giết bàng thượng đẳng ba viên khiếu chu, từng có một phen thù hận, sở dĩ cho đạo trưởng chuẩn bị một phần lễ vật. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, nhíu mày hỏi: lễ vật gì? Người này thấp giọng nói: viên khiếu chu thân truyền đệ tử, hắn một mực tại Nguyên Thiên vực cảnh nội, phụng dưỡng tại viên khiếu chu bên cạnh, biết rõ rất nhiều liên quan tới viên khiếu chu sự tình. Thường nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đạo trưởng nếu muốn ra tay với viên khiếu chu, không ngại hỏi một chút hắn. Hiển nhiên viên khiếu chu bị chém giết một chuyện chưa truyền ra, dù sao khoảng cách tiếp theo bản săn giết bảng ban bố còn có một đoạn thời gian. Thế là Bảo Thọ đạo trưởng cũng không vội vã đem viên khiếu chu đầu lâu nộp lên cho Liệp Yêu Phù. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng cũng lộ ra vẻ do dự. Phong Nguyên Sơn bên trên còn có cái Mạnh Sơn Quân, cũng là viên khiếu chu thân truyền đệ tử, còn kiêm nhiệm tọa kỵ. Nhưng Mạnh Sơn Quân cũng không biết bao nhiêu nội tình. Bất quá, Mạnh Sơn Quân về sau một mực xung làm tay chân nhân vật, bị viên khiếu chu điều động khắp nơi hành tẩu. Cái này một cái ngược lại là phụng dưỡng viên khiếu chu bên người, có lẽ khả năng hỏi ra cái gì tới. Lấy viên khiếu chu tính tình, tên đệ tử này biết đến đồ vật có lẽ không nhiều. Nhưng là hắn không biết đồ vật mới đáng giá cân nhắc. Đi đi, nơi này là Nguyên Thiên vực trực thuộc địa, khoảng cách trưởng vực phủ đệ cũng không xa. Chỉ một lúc sau, Bảo Thọ đạo trưởng liền đã đi tới Nguyên Thiên vực trưởng vực phủ đệ. Dù sao cũng là một vực chủ sự tình quan viên, tòa phủ đệ này lộ ra rộng lớn khí phái. Bảo Thọ đạo trưởng lặng yên suy nghĩ, sau này nhà mình đạo quán có thể so sánh cái này trưởng vực phủ đệ muốn to lớn hùng vĩ được nhiều. Huống chi đạo quán dùng tài đều là luyện chế qua tinh gạch bảo ngói, mà không phải tục vật. Bảo Thọ đạo trưởng, bên trong ra tới một vị trung niên, tựa hồ mới khoảng 40 hứa, ngũ quan thanh chính, vừa cười vừa nói: cửu ngưỡng đại danh. Bảo Thọ đạo trưởng thi cái lễ, nói: gặp qua trưởng vực đại nhân. Vị này Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân vừa cười vừa nói: lúc trước đạo trưởng một kiếm đoạn sông, liền để Trần Mỗ sinh lòng kính ngưỡng. Về sau nghe nói đạo trưởng kiếm chém luyện thần cảnh yêu tà, sau đó chém giết yêu nhân Đỗ Hưng, cùng làm loạn tam vực Xích Huyền Giao Long, càng làm cho Trần Mỗ kính nể, e rằng lấy phục thêm. Hắn nghiêng người sang, vội người chủ sự, tại Nguyên Thiên vực bên trong, quyền hành ngập trời, uy nghiêm vạn phần, lại tại một cái như vậy trẻ tuổi tiểu đạo sĩ trước mặt, lộ ra như vậy ôn hòa thân cận. Đỗ Hưng người này, tại Nguyên Thiên vực Liệp Yêu Phủ lúc, hành vi không ngay thẳng, tâm tính bất thiện, bất đắc dĩ Liệp Yêu Phủ không về Trần Mỗ quản hạt, không cách nào chế hắn. Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân vừa cười vừa nói: không có nghĩ đến, hắn điều đến Quảng Sơn vực, liền bị đạo trưởng liếc mắt nhìn ra, chém giết cái này tâm thuật bất chính hạng người. Nghe nói việc này lúc, Trần Mỗ thật sự là muốn làm mặt bái tạ đạo trưởng vì dân trừ hại. Đại nhân quá khen. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói: chắc hẳn đại nhân mời bần đạo tới đây, trừ cho bần đạo tặng lễ bên ngoài. Còn có chuyện gì muốn phân phó bần đạo a, cách chương?